Chương 205, trở về lì nội xạ. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc xù áp áp. Một tuần sau đó Bắc Kinh ngoại ô thành phố một cái nhà bên ngoài biệt thự. Sau giờ ngọ ánh mặt trời không hề chói mắt, thảm cỏ bên trên còn giữ sau cùng một xanh đậm, ta chống ba tòng, ở Lạc Lam nâng đỡ từ từ đi về phía trước. Lạc Lam nguyên cái đầu đều rúc vào trên vai của ta, trên mặt mang thích dí mỉm cười. Ta bất đắc dĩ quét nàng liếc mắt, hậm hực nói, tiểu nha đầu, ngươi hơi quá đáng đi, rõ ràng ta là bệnh nhân, lại bị ngươi như thế dựa, quá khi dễ người đi. Lạc Lam xấu lắm nói, liền dựa ngươi, không phải dựa ngươi, ngươi đứng không yên. Ha, ngươi còn lý luận ta theo bản năng mang một cái cánh tay trái, lại đưa tới một hồi dây rức đau đớn. A, ta bật ra một tiếng. Lạc Lam tức giận đến không được, ca ca thúi, ta đều nói, không nên cử động không nên cử động, làm sao lại không nghe lời đây. Ta cắn răng nói, xem ra, khuôn mặt là không có biện pháp ngắt. Ta xẻ ra chuyện từ đầu đến cuối là như vậy, ngày đó bị H.I.I.H.N. tập kích sau đó, ta cư nhiên bị độc luyến thu vũ âm thầm phái tới bảo hộ chúng ta bảo tiêu cứu, độc luyến thu vũ lúc đó bằng nhanh nhất tốc độ giải toán ra khỏi ý nghĩ của ta. Tức thời đem ta đưa đến Thiên Tân khoa chỉnh hình y dược viện, từ kỹ thuật tốt nhất hai cái bác sĩ vì kiểm tra, chẩn đoán bệnh, cứu trị. Thương thế của ta cũng không có ta tưởng tượng trong nghiêm trọng như vậy, bởi mấy năm nay tu bổ canxi tu bổ tốt, dinh dưỡng khoái tuyến uống nhiều, chỉ là tay phải cánh tay gãy, trước mặt xương cốt liệt mà thôi, chỉ cần an tâm tính dưỡng một tháng, có thể khôi phục bình thường hành tẩu, còn như cánh tay, thì phải nuôi đến lúc sau Tết mới có thể khỏi hẳn. Ở Thiên Tân làm xong giải phẫu, độc luyến thu vũ làm cho Lạc Lam liên lạc ba nàng, đồng thời lại cùng Phỉ Nhi thảo luận một cái. Phỉ Nhi cũng biết cánh khí của ta, biết ta ra sau chuyện này, trong chốc lát nửa khắc chắc là sẽ không trở lại phi phàm phòng làm việc, nhất định sẽ ở bên ngoài giấu tài ngây ngốc một lúc lâu, cho nên liền đem ta xin nhờ cho Lạc Lam cùng độc luyến thu vũ chiếu cô thật tốt, mà phi phàm nhị bả thủ chức vụ này, như cũ cho ta bảo lưu. Ta ở tỉnh táo lại sau đó. Độc luyến thu vũ cũng từng giáo huấn qua ta, nôn từ bên trong có chút ít uy hiếp, công bố nếu như ta dám chơi tiêu thất, nàng nhất định sẽ đem ta mặt khác một chân cũng cắt đứt, để cho ta ca y na ho đều đi hay sao. Ta chỉ có thể nói, nàng hiểu rất rõ ta, mà ý nghĩ của ta cũng quá ngây thơ, bây giờ là niên đại gì, 2015 năm, khoa học kỹ thuật quá phát đạt, mạng giao thiệp quan hệ cũng quá dày đặc, ta muốn chạy, muốn tìm một địa phương sống yên phận, cầu hoạt vũ thế. Đó là tuyệt đối không thể, mấy cái này đại tiểu mỹ nữ nhất định sẽ đem ta bắt lại, liền đầu khớp xương mang thịt cùng nhau nhai đi. Cho nên, ta cũng không chạy. Cái này một tuần lễ không có vào trò chơi, trong trò chơi sự tình ta nhưng vẫn quan tâm, phi phạm bên này tất cả mạnh khỏe, mạo hiểm, luân hồi, giữ phong đội ngũ như trước canh giữ ở phi phạm, cùng phi phạm sinh sản đoàn đội cùng nhau, hợp thành bốn nhánh thực lực mạnh mẽ lực lượng, ngoài ra, bởi ta thôi động. Vợ rủ gờ người cũng trở thành chúng ta đắc lực nhất minh hiếu, cho nên hiện nay, phi phàm nhân khí thậm chí vượt qua chiến hỏa. Còn như bạn cũ của chúng ta chiến hỏa, vẫn y y bộ dạng cũ, mỗi ngày như cũ ở tư tư bất quyện tìm lấy cao giai, nỗ lực đánh rớt một viên kiến đoàn bằng chứng, chỉ tiếc vẫn không có thể như nguyện. Hiện nay, chiến hỏa cùng phi phàm cùng kiếm ca quan hệ cực kỳ quỷ dị, bọn họ căm thù hai nhà này hành hội, nhưng vẫn không có động tác. Còn như phi thiên, cũng là như cũ, tuy là chắc Vân Phi ngày đó biểu hiện ra thuần gia môn một mặt, đem Diệp Phong mắng cầu huyết lâm đầu, thế nhưng hai cái hành hội người chơi gặp mặt sau đó vẫn là lẫn nhau đi vòng, vẫn duy trì mập mờ trung lập quan hệ. Mưa gió bay biết, nói xác thực hơn, là gian khổ quân đoàn quật khởi, khiến cho hết thể sẽ vở chi na người chơi khiếp sợ không thôi, càng làm cho ta muốn không tới là, Vương Hoa Đông đoàn đội cùng Cửu Thiên Thần Thoại cư nhiên ở gian khổ quân đoàn thành lập cùng ngày đến nhờ cậy Tiểu Tĩnh, trở thành cái này tân sinh trong sức mạnh nhất không thể thiếu hai cổ lực lượng, càng làm cho người ta khó tin là một cái nhóm sẻ vở chi na bảng đẳng cấp ra cao thủ. Tuy là ta tâm lý đối với nữ nhân này căm hận không gì sánh được, nhưng cũng không thể không bội phục, nàng ẩn núp thật tốt quá, thủ đoạn quá cao thâm. Bằng vào ta đối với Vương Hoa Đông cùng Cửu Thiên Thần Thoại hai vị chủ nhà hiểu rõ, bọn họ tuyệt đối không phải là trong chốc lát tính bắt đầu liền gia nhập gian khổ quân đoàn, mà là sớm có dự mưu. Thực sự là bởi vì Tiểu Tĩnh phản bội, phi phàm hiện nay đã tuyên bố, chính thức gió êm dịu mưa đối địch, song phương người chơi thấy không cần lời nói nhảm, rút vũ khí ra phải động thủ, một bên chết tuyệt mới có thể bỏ qua, liền Phỉ Nhi cùng Tiểu Tinh thấy, đều sẽ không kiềm hãm được gấu đả đối phương, chỉ bất quá, song phương chưa từng có đánh chết quá đối phương, không phải là bởi vì song phương mềm tay, mà là bởi vì thế lực ngang nhau. Nơi đây, không thể không nói một cái Phỉ Nhi, nàng bây giờ đã là sẽ vở chi na người thứ ba thành công nhậm chức chức nghiệp ẩn người chơi, nghề nghiệp của nàng gọi Lôi Đỉnh Kiếm Linh, là sở hữu cường hãn lôi hệ kỹ năng mẫn chiến sĩ. Sở dĩ mặc kệ nàng gọi mẫn kiếm sĩ, là bởi vì nàng đã không có biện pháp trang bị kiếm loại vũ khí, hắn hiện tại vũ khí cực kỳ quỷ dị, là quay về ngọn, còn to quay về ngọn cho nên, không thể không lại nói một cái tiểu lạt tiêu cái này nha đầu chết tiệt kia. Tuy là nàng âm thầm về tới Hồ Nam Trường Sa lao ra, tâm vẫn như cũ lưu tại phi phàm phòng làm việc, mỗi ngày như cũ trong buổi họp tuyến 12 giờ trở lên, giúp đỡ phi phàm chế tạo các loại đồ trang sức. Phỉ Nhi bất luận là từ trên thân, thể vẫn là trong lòng đều đã không thể rời bỏ nàng, bởi vì tiểu lạt tiêu là có thể chế tác quay về bia chức nghiệp, mà chủng quái dị vũ khí tỷ lệ rớt, nghe nói là so với lưỡi dao sắc tỷ lệ rớt còn thấp, cơ bản chỉ có thể dựa vào thủ công. Nàng cũng khuyên tiểu lạt tiêu nhiều lần, để cho nàng trở lại Hồ Nam, thế nhưng nàng vẫn không có gật đầu, đặc biệt đề cập ta thời điểm, nói đến ta tình huống hiện tại sau đó. Nàng càng là kiên định vĩnh viễn không quay đầu quyết tâm, còn như nguyên nhân, không cách nào truy vấn. Điện thoại di động của nàng đã ngừng máy, Độc Luyến Thu Vũ tra được nhà nàng điện thoại, ngay từ đầu còn có người khách khí tiếp, về sau, đơn giản cũng ngừng máy. Phỉ Nhi hiển nhiên là biết nội tình, nhưng là không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nàng chính là không chịu tiết lộ cho ta, vì chuyện này, ta xảo Phỉ Nhi một lần, hỏa phát rất lớn, ở trong điện thoại liền đem nàng cửa trách khóc. Nàng một bên khóc một bên hung tợn mắng ta, hôn đản, ngươi có bản lánh đem chân dưỡng hảo, tự mình đi tới tìm nàng không muốn chuyện gì đều là phiền phức ta sau đó, rất hối hận, ta biết, đây là tiểu lạt tiêu cố ý không cho Phỉ Nhi nói cho ta biết nguyên nhân. Ghê tởm này nha đầu, ở chung với ta 3 năm nay, nhìn như không nói chuyện không nói, thân mật vô gian, lại như cũ có một việc vẫn gạt ta, đây rốt cuộc là bởi vì sao ta và nàng lẫn nhau trong lúc đó quá hiểu, ta biết. Nếu như ta hiện tại cái này tính tình đi Hồ Nam tìm nàng, nàng nhất định sẽ khóc rối tinh rối mù, sau đó vạn bất đắc dĩ đi về cùng ta, nhưng là món đó chôn giấu ở nàng trong lòng sự tình, biết càng khó mở ra, có lẽ có một ngày, chờ ta khỏi bệnh sau đó, nàng như cũ sẽ rời đi, đến lúc đó, chỉ sợ ta cu nở dê tìm không được cờ nư a nàng, cho nên ta hiện tại chỉ có thể trước tiên đem tổn thương dưỡng hảo, lại nghĩ biện pháp tìm được nàng. Dùng lớn nhất kiên trì để cho nàng nói ra tình hình thực tế. Ngày hôm nay, ta nên thượng tuyến, ở Lạc Lam gia tĩnh dưỡng một tuần lễ, cộng thêm phía trước gặp chuyện không may, ta chọn làm trễ mãi cửu thiên, cái này cửu thiên tổn thất, đối với một cái chức nghiệp người chơi mà nói, phải không có thể tha thứ, ta phải trở về. Cái này biệt thự là Lạc Lam 33 ở năm ngoái thời điểm, làm Lạc Lam 18 tuổi sinh nhật lễ thành nhân vật đưa cho nàng, không thể không khen một câu. Lão nhân ra thật tờ mờ giờ có tiền. Bởi ta là nàng bảo bối khuê nữ ân nhân, cho nên hắn thỉnh thoảng sẽ tới nhìn ta một chút, theo ta tâm sự thiên thần nghĩa. Lão nhân ra tên cứ gọi là Lạc Vân Đào dường như cùng thiên ca là đồng lứa ngày. Ta đây về sau thấy thiên ca, có phải hay không hẳn là đổi kêu trời thuốc, là làm tiêu thụ ra người. Hôm nay là toàn bộ hoa bắc địa khu lớn nhất quảng cáo bên ngoài nhà doanh nghiệp đại lý, nhắc tới tiêu thụ nghiệp vụ địa vị đầu là nói. Hai người nhà ta cũng trò chuyện rất hợp, càng thú vị chính là hắn đã từng không chỉ một lần ngay trước Lạc Lam trước mặt, ngoài sáng trong tối phải đào ta, tức giận đến Lạc Lam mỗi một lần đều sẽ nắm cha hắn lỗ thai giả qua giả lại. Ba ba phi ca là chức nghiệp người chơi, đi ngươi cái kia thần mã công ty quảng cáo làm cái gì a, ngươi chính là bỏ ý niệm này đi đi, ta còn phải làm cho hắn mang ta luyện cấp đây, ta không khỏi cười khổ, ta bây giờ đẳng cấp chỉ còn lại có 56 cấp. Mà Lạc Lam đẳng cấp đã đạt đến 68 cấp, ta bắt cái gì mang nàng, lấy mạng sao thực sự, là nói giỡn. Cho nên, việc cấp bách là mau nhanh tìm một địa phương đơn luyện, đem mình đẳng cấp rất nhanh để thăng trở về. Phơi sau giờ ngọ Thái Dương, trở lại phòng khách thời điểm, Độc Luyến Thu Vũ đã cười khanh khách bưng co lại cắt gọn quả cam đứng ở trước mặt của chúng ta, đến, ăn trái cây, ăn xong rồi ngủ một giấc. Ta bắt nổi lên một khối chanh, tỉ. Ta không ngủ, một hồi nên thượng tuyến, làm trễ ngoại 9 thiên, không biết Diệp Phong con chó kia vọt tới bao nhiêu cấp. Hắn mới có 70 cấp mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Bớt đi, hướng đông thời điểm hắn còn 73 cấp đây. Độc Luyến Thu Vũ chút mưu kế bị ta vạch trần, trên mặt không khỏi xấu hổ, không đúng hắn với ai ác ịp, đem đẳng cấp rất đây. Ta tức giận cười, tỷ, coi như không vì hắn, vì tiểu tĩnh cái kia nha đầu chết tiệt kia ta cũng sẽ lọ dìn, phi phạm giữa ta và nàng sổ sách, ta nhất định sẽ cùng với nàng thanh toán. Hai cái mờ mờ trên mặt, đều ảm đạm xuống. Ta đem khối này chanh nhét vào trong miệng, cắn chanh thịt, đem ra đặt ở khay sắt biên giới, tỷ, cái này quả cam thật ngọt, ta lọ dìn đi luyện cấp, có việc gọi ta là. Độc Luyến Thu Vũ buông xuống mâm đựng trái cây, đỡ eo của ta, đi thôi, trở về phòng. Thì, không cần như vậy, ta cũng không phải 70-80. Ít nói nhảm, liền đỡ ngươi, không phục thật sao ta hết chỗ nói rồi, nói thật, ta rất phục, đừng nói ta hiện tại bị thương, coi như không bị tổn thương cũng chưa chắc đánh thắng được nàng. Lao tỷ là tê cun đô đai đen bởi vì ta tổn thương. Độc Luyến Thu Vũ tạm thời buông xuống trong công ty chuyện, tận lực rời đến nơi đây cùng chúng ta ở cùng nhau, bởi thân phận đặc thù của nàng, cho nên Lạc Vân Đảo cũng yên lòng chính mình khuê nữ ở lại chỗ này. Chính cô ta là thân phận gì, nàng chưa bao giờ nói, chỉ là Lạc Vân Đảo nói cho ta biết một lần, nói nàng là một nhà chứ danh xuyên quốc gia trang phục công ty Đại Trung Hoa khu tổng giám đốc, quyền cao chức trọng, liền Lạc Vân Đảo thấy nàng lễ nhượng ba phần. Ta là rất sợ bởi vì ta nguyên nhân làm lỡ công tác của nàng, có thể nàng lại nói mình là rảnh rỗi tán nhân sĩ một cái, công ty chuyện bên kia vật căn bản cũng không cần còn nhiều, hiện tại phải làm, chính là nhanh đưa thương thế của ta cho sửa lại. Ta biết, Na Y Xui Xe Ho Tỉ Tỉ và Tiểu Lạt Tiêu giống nhau, cũng là có tâm sự người, trong chốc lát nửa khác, không cách nào mở ra tìm của các nàng môn, được rồi, đợi chút đi, chờ ta thương lành. Từng cái thu thập các ngươi những thứ này không may hải tử một lần nữa ngồi xuống ghế trên, mở ra máy tính, đeo lên nhị đại quang cảm kính mắt. Mở ra thánh chiến đồ tiêu trong nháy mắt, một loại lòng trung thành chậm rãi ở ngực sinh thành, xa cách 9 ngày, dường như 9 năm, Lý Nội Xa, ta đã trở về, Sê Vở China, ta đã trở về, các bằng hữu, ta đã trở về, tử địch nhóm, ta cũng quay về rồi.